Càn Kình, ngọn lửa trong mắt thành chủ Lý Đức ước khắc tắt hơn một nửa, giọng nói chất chứa ba phần tò mò. Người nói Càn Kình chính là chiến sĩ của Hồng Liêu Chiến Bảo đúng không? Nặc Đức ước khắc nhanh chóng gật đầu. Tốt lắm, phụ thân biết người này, Càn Kình chết chắc rồi. Càn Kình trở về, tại sao hắn đánh ngươi? Lạ lùng là thành chủ Lý Đức ước khắc không có vẻ gì tức giận, ngược lại tò mò nhìn Nặc Đức ước khắc. Tuy thành chủ Lý Đức ước khắc không hiểu rõ chiến sĩ trẻ tuổi kia nhưng thoạt trông tính tình không tệ, thuộc loại người nếu ngươi không chọc hắn thì hắn sẽ không gây sự mới đúng. Nặc Đức ước khắc ngẩn ngơ, sao có thể như vậy? Phụ thân đại nhân nghe tên Càn Kình tại sao tắt một nửa lửa giận rồi còn hỏi lý do gã bị đánh. Nhi tử của thành chủ đại nhân bị đánh còn cần hỏi lý do sao? Ta đang theo đuổi một thiếu nữ. Nặc Đức ước khắc thấy mặt thành chủ Lý Đức ước khắc biến khó coi thì vội nói. Ta không cưỡng ép nàng, thậm chí không đụng vào một ngón tay của nàng, càng không hạ lưu trêu ghẹo. Ta thật sự theo đuổi thiếu nữ đó, Càn Kình trông thấy liền đánh ta. Giành nữ nhân, thành chủ Lý Đức ước khắc ngây người. Tiểu tử Càn Kình không phải loại người đó. Ta nghe nói nữ nhi của Lôi Địch Cổ Nguyệt Gia Anh là vị hôn thê của hắn rồi mà. Tiểu tử kia chán sống rồi. Con nữ nhân như Cổ Nguyệt Gia Anh làm vợ còn chưa thấy đủ. Ta nghe nói La Thanh Thanh là vị hôn thê của Càn Kình, cô nàng đó có bộ dạng. Cách chương.